Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, trang 325. Với hắn mà nói, này đó hoa mỹ sang quý trang trí phẩm, là tín đồ hiến cho hỏa thần cống phẩm, dễ dàng không động đậy đến. Nếu không chính là đối hỏa thần không tôn trọng, hắn là tới tìm kiếm hỏa chi tinh linh, không phải tới tìm bảo, kinh ngạc cảm thán qua đi. Thư Lê bình tĩnh mà hướng trong cung điện mặt bay đi. Đột nhiên, hắn phát hiện mặt đất có một loạt đột ngột đỏ tươi thủy tinh, này đó hồng thủy tinh đông một thốc, tây một thốc, không giống trang trí phẩm, đảo giống hậu kỳ toát ra tới dị vật. Hắn tiếp cận thủy tinh, quay chung quanh dạo qua một vòng, cảm nhận được một cổ cường đại hỏa hệ ma pháp này. Chẳng lẽ là bạch ma pháp sư muốn viêm nhật chi tinh? Vạn năm trước, hỏa thần ở thần miếu cùng hắc ám thế lực chiến đấu, chảy ra huyết nhỏ giọt mặt đất, ngưng kết thành tinh thạch. Này đó tinh thạch chính là trong truyền thuyết viêm nhật chi tinh, là đỉnh cấp hỏa hệ ma pháp tài liệu, có thể hữu hiệu mà tăng lên ma lực cấp bậc. Thư Lê hưng phấn mà trà sát tay, quyết định đào một ít tinh thạch đưa cho hỏa hệ ma pháp DCO. Hảo bảo bối đương nhiên muốn tặng cho hảo huynh đệ. Tinh thạch khổ người đại, lấy hắn hiện tại tiểu cái đầu không có phương tiện đào, vì thế Thư Lê phóng thích căn nguyên lực lượng, biến đại thể hình, mũi chân một chút, hắn huyền chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất, tạm thời thu hồi sau lưng như sa mỏng cánh, lấy ra đào quặng chuyên dụng công cụ, bắt đầu thu thập. Leng keng, trống trải trong cung điện vang lên chói tai lấy quặng thanh âm. Thư Lê động tác thuần thục, chỉ chốc lát sau liền hái mười mấy khối nửa đầu gối cao tinh thạch, vui sướng mà thu vào nhẫn chữ vật. Điện phủ viêm nhật chi tinh số lượng hữu hạn, hắn thu thập một nửa, thu hồi công cụ, lưu một ít cấp kẻ tới sau đi. Hắn có thể tìm tới nơi này ít nhiều kia chi mạo hiểm đoàn đội. Nếu bọn họ thành công tiến vào thần điện, bạch ma pháp sư liền có thể thu thập dư lại viêm nhật chi tinh. Thư Lê tay cầm ma pháp trượng, phóng thích cảm giác lực, thời khắc bảo trì cảnh giác, thật cẩn thận mà hướng điện phủ bên trong đi đến, càng đi đi càng hoa lệ. Bất quá, cũng có tổn hại địa phương, một ít vách tường cùng cây cột tàn khuyết không được đầy đủ, lưu lại phi thường rõ ràng ma pháp dấu vết, thuyết minh nơi này đã từng phát sinh quá kịch liệt chiến đấu. Thư Lê nhanh nhẹn mà nhảy qua một cây hoành trên mặt đất thật lớn cột đá, vừa rơi xuống đất, đột nhiên có cái gì từ hắn bên chân chợt lóe mà qua, hắn phản ứng nhanh chóng, nhảy cái nghiêng người phiên, rơi xuống đất khi trong tay ma pháp trượng đổi thành một chương kim sắc cung. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn quét bốn phía, đương phát hiện mục tiêu khi, không chút do dự bắn ra một mũi tên, hưu, kim mũi tên bắn tới một cái thạch đôn thượng, bị chảy thoát. Thư Lê lấy ra đệ nhị chi mũi tên, mở rộng cảm giác phạm vi, tai nghe bát phương, ca, phía sau truyền đến động tĩnh, hắn mau lẹ mà xoay người, bắn ra một mũi tên, ngao ngao ngao, một đảo nãi hùng tiếng kêu vang lên. Thư Lê kinh dị mà tập trung nhìn vào, chỉ thấy bị hắn bắn trúng lại là một con mini màu đỏ tiểu động vật, nó đỉnh đầu dài quá một con tiểu giác, thân thể tròn vo, tứ chi thô đoàn, sau lưng còn có một đôi cánh rơi, mập mạp cái đuôi phía cuối có một cái tam giác đảo câu, mũi tên bắn trúng nó cánh tả, bị đinh trên mặt đất, nó không thể động đậy, chỉ có thể dùng một đôi kim sắc đôi mắt hung tợn mà trừng mắt hắn, long tộc ấu tể. Thư Lê đáp thượng tân mũi tên, nhắm ngay long miêu đại vật nhỏ. Hắn nói chính là tinh linh ngữ, đối phương hiển nhiên nghe hiểu, nhè răng nhếch miệng, ta mới không phải long tộc, càng không phải ấu tể, ta là hỏa long địa tích, là Hỏa Ẩn đại nhân thích nhất Hỏa Long địa tích. Thư Lê chớp chớp mắt, này chỉ mini tiểu béo đôn nói chính mình là Hỏa Long địa tích. Đương hắn không thường thức sao? Trên mặt đất kia một đám đang ở cuồng hoan, Hỏa Long địa tích cùng nó lớn lên một chút đều không giống, phòng nó có được thân thể cường tráng, thô tráng tứ chi, hung hãn đầu, đỉnh đầu không có giác, cái đuôi càng không có đảo câu. Nếu một hai phải tìm điểm giống nhau, đó chính là cao giai Hỏa Long địa tích cùng nó giống nhau. Thân thể mặt ngoài đều bao trùm một tầng tinh lượng màu đỏ vầy, ngươi xác định. Ta đã thấy Hỏa Long địa tích cùng ngươi lớn lên không giống nhau. Thư Lê mỉm cười mà dò hỏi, trong tay cung tiễn vững vàng mà nhắm ngay nó, không chút nào lơi lỏng. Ở dị thế giới, đáng yêu tiểu động vật không đại biểu vô hại, yêu tinh rừng rậm có rất nhiều so con thỏ còn manh. Manh đát ma thú, bị chọc giận xuất hiện nguyên hình có thể so với Godzilla. Sức chiến đấu bạo biểu, trước mắt này chỉ tự xưng Hỏa Long địa tích tiểu ma thú. Tuyệt không thể khinh thường, hắn hỏi chuyện tựa hồ bậc lửa bình ga. Tiểu ma thú khí tạc, trong miệng phun ra một đoàn ngọn lửa, Thư Lê Văn Ti chưa động, kia đoàn nho nhỏ ngọn lửa phun ra nửa thước, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành một sợi yên, liền ngọn lửa đều không tính, sức chiến đấu cạn bã nha. Đáng giận, nếu không phải lực lượng của ta bị phong ấn, đã sớm làm ngươi đẹp. Tiểu ma thú táo bạo mà múa may ngắn nhỏ chi trước, Thư Lê thu hồi cung tiễn, đổi thành ma pháp trượng, ném ra mấy viên hạt giống. Hạt giống rơi xuống tiểu ma thú bên chân, nháy mắt sinh trưởng, biến thành cứng cỏi dây mây, đem nó trói cái rắn chắc, tiểu ma thú bị trói thành bánh trưng. Chửi im lên, Thư Lê ngại nó mắng đến quá khó nghe. Động động ngón tay, dây mây lập tức trói lại nó miệng, ngô ngô ngô. Tiểu ma thú không thể nói chuyện, chỉ có thể dương mắt nhìn, Thư Lê nửa ngồi xồm, duỗi tay nhổ nó cánh thượng mũi tên, thu hồi nhẫn chữ vật, người tốt nhất ngoan một chút. Bằng không ta liền đem ngươi hầm thành tươi ngon canh thịt, hắn rút ra chùy thủ. Ở tiểu ma thú trước mặt quơ quơ, xem đến tiểu ma thú co rúm lại một chút, thu liễm thú trong mắt hung ác, thấy nó ngoan, Thư Lê lộ ra thân thiết tươi cười. Ta có thể buông ra ngươi, nhưng là ngươi đến hào hào trả lời ta vấn đề nga. Tiểu ma thú thú mắt lại thành dựng tuyến, Thư Lê đem chủy thủ hướng nó cổ biên một dán, nó lộ ra cầu xin ánh mắt, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, nhìn dáng vẻ là đồng ý. Thư Lê cởi bỏ nó miệng thượng dây mây, miệng trọng hoạch tự do. Tiểu ma thú há mồm liền nói, ngươi gạt ta, ngươi là yêu tinh, không yêu ăn thịt canh. Thư Lê hơi kinh ngạc hỏi, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là yêu tinh? Hắn biến đại sau, thu cánh, ăn mặc mũ choàng áo choàng, cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Xích tiểu ma thú phát ra châm biếm thanh. Ngươi tiến thần miếu, ta liền phát hiện lạp. Ngươi hảo bồn, bị ta theo một đường cũng không biết. Nếu không phải ta chủ động bại lộ, ngươi căn bản phát hiện không được ta. Thư Lê nhíu mày, tiến vào ngầm cung điện sau. Hắn tận khả năng mà phóng đại cảm giác lực, lấy tự thân vì trung tâm. Đường kính 50 mét phạm vi đều ở hắn theo dõi dưới. Nhưng mà phía sau theo một con tiểu ma thú, chính mình lại hồn nhiên không biết. Hết chương.